Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 307 cấp tế phẩm cái gì cũng tốt nói Vương Diệp còn tưởng rằng bọn họ từ mà. Vương Diệp còn tưởng rằng bọn họ từ địa cung tới, bởi vì bọn họ thấy được một mảnh xanh hóa, còn thấy được một đóa đặc biệt kiều diễm hoa tươi, chính là kia hoa tươi có điểm. Ước có người mặt như vậy, hiện tại Kim Bảo liền chống tiểu thân thể. Ngồi xổm kia đóa hoa tươi trước mặt cùng kia đóa hoa tươi cãi nhau, kỳ kỳ. Kỳ kỳ kỳ, diện mạo kỳ quái, tiếng kêu cũng kỳ quái. Nói ngươi là tiểu quái vật, ngươi còn không thừa nhận. Tinh linh ấu tể mới không phải ngươi như vậy. Ngươi càng không thể là chúng ta long tộc ấu tể. Hoa tươi khẳng định địa đạo, kỳ. Kỳ kỳ kỳ, ta đây là ý thức. Không phải long tộc liền lớn lên giống đóa hoa giống nhau. Tuy rằng chúng ta uy vũ hùng tráng lại kiều diễm mỹ lệ. Là gian đệ nhất mỹ lệ sinh vật, Vương Diệp khóe miệng run rẩy. Này chính là long tộc ý thức sao? Hắn ngôn ngữ học có phải hay không có chút vấn đề? Nói ngươi xấu, ngươi chính là xấu. Kỳ, kỳ kỳ kỳ, sách, tiếng kêu cùng chim con giống nhau. Ngươi như vậy sao có thể là chúng ta long tộc? Cũng không có khả năng là tinh linh tộc. Vương Diệp phát hiện cái này tự xưng long tộc ý thức ra. Hỏa tựa hồ có thể biểu đạt ý tứ không nhiều lắm. Có lẽ là tương đối chấp nhất. Lăn qua lộn lại đều là ở chỉ trích Kim Bảo thanh âm cùng ngoại hình. Kim Bảo bị tức điên. Kỳ kỳ cái không ngừng. Còn nhảy dựng lên đi cắn kia đóa hoa tươi. Hoa tươi trung mạo một cái nho nhỏ long ảnh. Nhẹ nhàng vừa kéo. Liền đem Kim Bảo trù bay. Vương Diệp duỗi tay tiếp được bay qua tới Kim Bảo. Kim Bảo ủy khuất lại. Phẫn nộ. Duỗi móng vuốt nhỏ chỉ vào kia long ảnh. Cáo trạng. Ba kỳ. Kỳ kỳ hư. Kỳ kỳ bảo bảo. Tấu kỳ. Vương Diệp. Không dễ dàng a. Kim Bảo thế nhưng nghẹn nhiều như vậy chữ. Uy. Nhân loại kia tiểu nhãi con. Ngươi lại đây. Long ảnh đặc biệt ra mà đối Vương Diệp tiếp đón. Vương Diệp chỉ chính mình. Ngươi tìm ta. Đúng vậy. Chính là ngươi. Long ảnh bàn ở hoa tươi thượng, Vương Diệp đem Kim Bảo đặt ở chính mình trên vai. Đi qua, Lôi Mộc liền ở hắn thân, hắc tắc cảnh giác mà nhìn kia long ảnh. Không có tới gần, nhưng nó cũng không có ngăn cản hai nhân loại tới gần kia long ảnh, Kim Bảo đứng ở tiểu Diệp tử ba. Ba trên vai, đốn cảm thấy có chỗ dựa, hướng về phía kia long ảnh liền kỳ kỳ ô ô mà một hồi mắng, Lôi Mộc búng búng Kim Bảo cái đuôi, Kim. Bảo nhanh chóng câm miệng, long ảnh chờ, Vương Diệp thì tại đánh giá này long ảnh, hắn vẫn là lần đầu. Tiên nhìn đến song nguyệt tinh long tộc, trước kia hắn chỉ xem qua vẽ bản đồ tác phẩm, song nguyệt tinh long tộc vừa không giống phương Tây. Long, cũng không giống phương Đông long, bọn họ toàn thân bao trùm cứng rắn bóng loáng vậy. Đỉnh đầu có hai chi bén nhọn rác, thân thể chỉnh thể giống như là bá vương long tiến hóa thành hình. Người. Có cùng loại nhân loại nửa người trên, nửa người dưới cùng tứ chi, nhưng dáng người cực kỳ hùng tráng, nửa người dưới tỷ lệ so trường, bàn tay cùng loại móng vuốt lại linh hoạt, chân bộ từ đầu gối dưới uốn lượn như thú, bàn chân thô như lang chảo, nhưng đầu ngón tay rất dài, còn có thể uốn lượn, bọn họ bối có cự màng cánh, phần lưng một đôi nhất, chân bộ cùng đuôi bộ còn các có một đôi tiểu màng cánh. Đối, bọn họ có cái đuôi, thật dài viễn siêu bọn họ chiều cao rất nhiều lần thô cái đuôi. Cái đuôi mũi nhọn sinh có đảo câu gai nhọn mà bọn họ mang cánh mũi nhọn còn sinh có thật dài xúc tua. Có thể giống roi giống nhau quất đánh địch nhân, có thể buộc chặt, cũng có thể coi như tay sử dụng, như vậy long tộc xác thật cực kỳ uy vũ hùng tráng. Cũng mười mỹ lệ, càng tiến hóa thành siêu cấp chiến đấu vũ khí. Làm bất luận cái gì sinh vật vừa thấy cũng không dám trêu chọc, này long ảnh chỉnh thể hiện ra cực. Kỳ xinh đẹp màu xanh lá, cùng hắn nhìn đến quá long tộc vẽ bản đồ rất giống. Tuy rằng rút nhỏ, nhưng kia dáng người vừa thấy liền tràn ngập uy thế, Kim Bảo thực hâm mộ đố kỵ. Hắn nhìn chính mình nho nhỏ còn có điểm tròn xoe thân thể. Lại xem đối diện kia long ảnh, trong đầu lần đầu tiên sinh ta không cần biến thành tinh linh. Ta cũng tưởng biến thành cái này siêu cấp hung tàn bộ dáng, ý tưởng, long ảnh đợi nửa ngày. không thấy kia nhân loại tiểu nhãi con có bất luận cái gì tỏ vẻ. Không cấm sinh khí, tế phẩm đâu? Ai? Nga! Vương Diệp bừng tỉnh ngộ. Hóa ra vị này đem bọn họ lộng tới này. Không phải bởi vì kim bảo, mà là bởi vì muốn ăn. Long Ảnh hừ lạnh, các ngươi không phải tới tế tổ sao? Tuy rằng cái này tiểu gia hỏa trường tàn, nhưng ta cũng là cái này tiểu gia hỏa tổ tông. Tế phẩm đương nhiên cũng muốn đưa ta một phần. Không, muốn thập phần. Bởi vì các ngươi không đủ tôn trọng, kim bảo giận phun. Kỳ kỳ kỳ, ngươi mới trường tàn. Vương Diệp, ngoặc kép, nếu là không có kim bảo, chúng ta liền không cần cấp tế phẩm đúng không? Kim bảo, ba kỳ, Long Ảnh giảo hoạt nói. Nếu các ngươi muốn đi vào lao tù, nhất định phải cho ta thượng cống. Hiểu không? Nếu không các ngươi vĩnh viễn đều không thấy được lao tù những cái đó tù phạm. Vương Diệp đầu óc bay nhanh chuyển động, hắn suy nghĩ muốn như thế nào nhất lợi dụng này chỉ chính mình đưa tới cửa long tộc vong linh, không? Gia hỏa này không giống như là vong linh, khái chính là chính hắn nói. Hắn chỉ là một đoạn long ý thức, bất quá ý thức có thể ăn tế phẩm sao? Tuy rằng không hiểu được này chỉ Long Ảnh, nhưng này chút nào không ngại ngại Vương Diệp cùng hắn có kẻ mặc cả, ta không biết này có ngài tồn. Tại, liền không có vì ngài chuẩn bị tế phẩm. Không đợi Long Ảnh tức giận, Vương Diệp tái bút tiếp thượng. Bất quá ta mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn. Ta có thể lấy tới cấp ngài xem. Xem ngài thích cái gì. Ta liền cho ngài hiện trường làm cái gì. Ngài xem như thế nào. Long Ảnh kiêu ngạo mà ngẩng đầu, rụt rè nói, có thể, Vương Diệp ở tiến vào xa ra mộ địa phía trước. Đúng vậy, hoàn toàn không nghĩ tới hắn ma bếp tay nghề sẽ tại đây thành chính yếu khắc phục khó khăn. Thủ đoạn, quả nhiên, ăn là sở hữu sinh vật vĩnh hằng theo đuổi. Chẳng sợ chết sinh vật cũng giống nhau, Long Ảnh tựa hồ đối Lôi Mộc cũng thực cảm thấy hứng thú. Đánh giá Lôi Mộc hảo mắt, còn nói, bên kia tiểu tử. Ngươi lại đây, Lôi Mộc phương phương mà đi đến Long Ảnh trước mặt, Long Ảnh bay lên tới. Vây quanh hắn vòng một vòng, lại trở xuống hoa tươi thượng. Trên người của ngươi hơi thở có điểm cổ quái. Hôm nay ta nghe thấy được cùng tộc hơi thở, còn nghe thấy được thụ nhân tộc hơi thở, càng nghe thấy được đồ ăn hơi thở, ta mới có thể tỉnh lại. Ta còn tưởng rằng bọn họ tới đón ta, bọn họ là ai? Ngài cùng ai có ước định sao? Lôi Mộc thử hỏi, Long Ảnh đối Lôi Mộc thái độ muốn so đối Kim Bảo cùng Vương Diệp đều hảo đến nhiều. Hắn thế nhưng trả lời, không, chúng ta không có ước định, ta rất sớm liền đã chết, bất quá ta chết ở bên ngoài, vẫn luôn không có thể trở lại tộc địa. Ta tưởng trở về, có biết Long tộc ở đâu đều biến mất, mà ta cũng không nghĩ nói cho bọn họ địa điểm, nhưng ta nội tâm chung vẫn luôn khát vọng có cùng tộc có thể tới đón ta. Đem ta mang về tộc địa an táng. Ta long hồn đã trở về, nhưng ta hy vọng ta long cốt cũng đồng dạng trở về. Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều đã hiểu. Này đoạn ý thức khái chính là long cốt sinh chấp niệm. Hắn muốn trở về tộc địa. Nếu ngài nguyện ý tin tưởng chúng ta, có lẽ chúng ta có thể đưa ngài trở về tộc địa. Lôi Mộc nói, dù sao bọn họ muốn phá hủy địa cung, tự nhiên cũng bao gồm cái này lao tù. Long Ảnh chưa nói tin tưởng cũng chưa nói không tin. Hắn chỉ hỏi nói, ngươi là thụ nhân tộc sao? Lôi Mộc cảm thấy Vương Diệp nhẹ nhàng chạm chạm chính mình tay. Nhưng hắn vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình. Đem chính mình huyết mạch chuyển hóa thành cây sinh mệnh. Long Ảnh lập tức liền cảm giác được Lôi Mộc trên người bồng bột sinh mệnh lực. Hắn cao hứng lên, ngươi quả nhiên là thụ nhân tộc. Hơn nữa ngươi là cây sinh mệnh, này nhất định là long chỉ dẫn. Long tộc có long, Vương Diệp nhịn không được hỏi. Long Ảnh không có để ý tới Vương Diệp, hứng thú bừng bừng mà đối Lôi Mộc nói, tiểu gia hòa, ta có thể cảm giác tới, ngươi tự hồ mới nảy mầm, ngươi như thế nào có thể duy trì một cái người trưởng thành ngoại hình, cùng trên người của ngươi mặt khác hơi thở có quan hệ sao? Cây sinh mệnh lại nắm giữ cái gì cổ quái dị thuật? Lôi Mộc cười hỏi, long tộc cùng cây sinh mệnh quan hệ thực hảo. Gì, ngươi không biết, ngươi còn không có được đến cây sinh mệnh truyền thừa sao? Chỉ có một chút điểm, Lôi Mộc đối mặt vị này Long Ảnh, không biết vì sao, cũng không tưởng giấu giếm hắn, thậm chí có loại đem sở hữu tình hình thực tế nói cho hắn xúc động. Liền ăn ngay nói thật nói, ta phía trước là này tòa địa cung người giữ mộ, ta vì thoát ly địa cung trói buộc, liền thỉnh người trợ giúp ta hồn. Chi, Lôi Mộc Hoa một chút gian miêu tả hắn quá vãng, nhất nói, như thế, ta hiện tại vừa mới hợp hồn, còn có một đạo phong ấn không có giải trừ, cho nên còn không thể chính tiến vào thức tỉnh giai đoạn. Cũng vô pháp chính tiếp thu đến tương quan truyền thừa, thì ra là thế. Ngươi nói xa lớt ta biết, một hy vọng cắn nuốt mặt khác linh hồn mà cường tự thân. Kết quả biến thành kẻ điên nhân loại. Long Ảnh khinh thường địa đạo, trên người của ngươi còn có ma trùng, này có điểm phiền toái. Chúng ta Long tộc nếu không thể tốt lắm xử lý ma trùng, cũng sẽ chuyển biến thành ma long. Bất quá chúng ta cái kia, ma tộc tới rất ít, tới tộc của ta bộ rời đi, ma tộc mới dám trộm đặt chân cái này giới. Vương Diệp tới tinh, nhịn không được chen vào nói. Nói như vậy, các ngươi Long tộc là ma tộc khác tinh. Long Ảnh kiêu ngạo nói, chúng ta là bất luận cái gì nhất tộc khác tinh. Chúng ta Long tộc là mạnh nhất, chính là bởi vì chúng ta ở cái này giới không còn có địch thủ. Chúng ta hy vọng trở nên càng cường, mới có thể rời đi, như vậy như thế nào đi trừ ma loại? Vương Diệp ngay sau đó hỏi, Long Ảnh kinh ngạc nói. Vì cái gì muốn đi trừ? Chúng ta cường thân thể có thể tiêu hóa hấp thu bất luận cái gì năng lượng. Ma chủng năng lượng tuy rằng phiền toái một chút, nhưng không được chuyển hóa vì ma long. Đi bọn họ ma giới sinh hoạt, nếu hấp thu chú ý một ít, ma chủng năng lượng chỉ biết trở thành chúng ta dưỡng, cường hóa chúng ta thân thể. Có chút ma tộc còn đặc biệt tìm kiếm ma chủng cắn nuốt đâu, Lôi Mộc nuốt nước miếng. Xin hỏi muốn như thế nào làm? Đây là chúng ta Long tộc bản năng. Ngươi là thụ nhân, ta không có biện pháp sẽ ngươi. Long Ảnh nói, Vương Diệp bả vai gục xuống. Hữu khí vô lực nói. Nói nửa ngày, kết quả gì dùng không có, nhân loại kia tiểu nhãi con. Ngươi đắc tội ta, hôm nay ngươi không lấy thập phần tế phẩm, ngươi cũng đừng tưởng lại rời đi. Long Ảnh đặc hoành mà yêu cầu nói, Vương Diệp mắt trợn trắng, Lôi Mộc bàn tay che lại Vương Diệp mặt, đem hắn hướng đẩy đẩy, vị tiền bối này. Ngài không ngại nói ngài phương pháp, có lẽ ta có thể tham khảo, Long Ảnh. Tuy rằng ngươi là cây sinh mệnh, là chúng ta Long tộc cùng tinh linh tộc tốt nhất bằng hữu, nhưng thập phần tế phẩm, một phần cũng không có thể thiếu, Lôi Mộc cười. Hảo, chỉ cần ngài nói cho ta phương pháp, tế phẩm bảo đảm không thể thiếu ngài, Long Ảnh vừa lòng. Cây sinh mệnh cũng là rất lợi hại, nếu không bọn họ sẽ không trở thành tinh linh tộc cộng sinh đồng bọn. Nếu ngươi có thể lộng tới tinh linh tộc thuần huyết, hoặc chúng ta Long tộc thuần huyết, đem chính mình chuyển hóa thành Long huyết sinh mệnh thụ hoặc nguyên tố sinh mệnh thụ, như vậy ma chủng đem sẽ chỉ là ngươi trưởng thành dưỡng. Mặc kệ là cái gì đều giống nhau. Thụ nhân tộc có thể đem rất nhiều cường lực lượng coi như chính mình dưỡng. Chẳng qua ma tộc lực lượng tương đối bá đạo, yêu cầu ngang nhau thậm chí càng cao năng lượng chống chọi. Long Ảnh nói đến này, bỗng nhiên lại đánh giá Lôi Mộc. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi tựa hồ đã ở chiều cái này phương chuyển biến. Ngươi ngay từ đầu cho ta cảm giác liền rất phức tạp, như là thụ nhân tộc, lại như là tinh linh tộc, trên người còn có Long tộc hơi thở, đương nhiên cũng có ma khí, tựa hồ còn có một ít nhân loại huyết mạch. Nhưng ngươi lại không phải tạp chủng, ngươi càng như là ở chuyển hóa. Không, là tiến hóa chung, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Vương Diệp tim đập nhanh hơn, nắm lấy Lôi Mộc tay, kích động đến độ có chút run rẩy, Lôi Mộc đồng dạng. Hắn cần thiết khắc chế chính mình, mới có thể bảo đảm thanh âm trầm ổn như cũ. Tiền bối, ta cùng ngài lại nói ta tình huống đi, ngài xem ta như vậy là ở tiến hóa chung sao? Lôi Mộc đem chính mình thân cùng phức tạp huyết mạch cũng khái nói, này hắn. Thậm chí bất chấp hắc liền ở mặt bên. Bất quá hắn thân cũng không có gì nhận không ra người địa phương. Đến nỗi hắn thân là cây sinh mệnh cây non điểm này, hắn tin tưởng hắc liền tính nói cho hai vị lão tổ, hai vị lão tổ cũng sẽ không đối hắn như thế nào. Long ảnh đến thân thể thay đổi hào cái tư thế. Còn không phát oa. Nga. Hoắc kinh ngạc cảm thán thanh, ngươi sinh chính là kỳ tích. Long ảnh xong. Vô hạn cảm thán địa đạo, Vương Diệp cũng đi theo thở dài. Ai nói không phải đâu, Long ảnh lại lần nữa quay chung quanh lôi mộc xoay quanh. Làm lôi mộc không ngừng chuyển hóa mặt khác huyết mạch. Qua một hồi lâu mới trở về hoa tươi thượng, ta yêu cầu 30 phân tế phẩm. Không cần cảm thấy nhiều. Ta dám đánh đố. Hiện tại song nguyệt tinh. Trừ bỏ ta, khái không có bất luận cái gì tồn tại có thể trợ giúp ngươi. Bao gồm thụ nhân tộc cùng cây sinh mệnh bản thân, không đợi lôi mộc mở miệng. Vương Diệp liền nói, không thành vấn đề, nếu ngài có thể giải quyết lôi mộc tình huống, đừng nói 30 phân, đưa ngài hồi ngài tộc địa trên đường, ta sẽ làm ngài ăn cái đủ, tới rồi tộc địa, ta cũng sẽ cho ngài lưu lại cũng đủ nhiều tế phẩm. Nếu ngài nguyện ý, lấy chúng ta còn có thể mang theo tế phẩm đi tế bái ngài, Long ảnh cao hứng. Tộc địa tế bái liền không cần. Ta biết các ngươi những nhân loại này đều muốn tìm đến chúng ta Long tộc tộc địa. Ta sẽ không làm ngươi đi vào. Bất quá phía trước này đó đều có thể. Ngươi nói ngươi sẽ làm ta ăn cái đủ. Đúng không? Ta bảo đảm. Nhưng nguyên liệu nấu ăn phương diện. Khả năng sẽ không quá làm ngài vừa lòng. Rốt cuộc ta cùng lôi mộc thực lực so ngài kém xa. Ân. Nguyên liệu nấu ăn không là vấn đề. Ngươi chỉ cần có thể làm cấp những nhân loại này quốc vương cùng loại tế phẩm liền có thể. Long, ảnh cao hứng đến đuôi dài đều giãn ra, Vương Diệp cũng dứt khoát. Đương trường lấy một bộ ma pháp đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Tiền bối, ngài giúp lôi mộc giải quyết vấn đề. Ta đây liền cho ngài làm tốt ăn, Long ảnh. Thực hảo, Long ảnh ngược lại đối lôi mộc nói. Ở ta nói cho ngươi phương pháp phía trước. Ngươi yêu cầu trước giải quyết trên người của ngươi nhất một đạo phong ấn, chúng ta đang chuẩn bị. Đi tìm Salus, bất quá hắn không tốt lắm đối phó. Lôi mộc có điểm lo lắng địa đạo, khó đối phó. Hắn cho rằng hắn là ai? Linh sao? Ở địa bàn của ta, hắn liền tính là nửa. Đều đến ngoan ngoãn lời nói. Long ảnh đặc biệt khí phách địa đạo, Vương Diệp lời này. Lấy nguyên liệu nấu ăn lập tức liền thượng một cái cấp bậc, ta đưa ngươi qua đi. Ngươi cùng kia chỉ cẩu vong linh cùng nhau qua đi là được. Những người khác không cần thiết qua đi. Nếu kia Salus tìm ngươi phiền toái, ta sẽ giúp ngươi. Long ảnh nói, Vương Diệp lại lần nữa cấp nguyên liệu nấu ăn thăng một cái cấp. Bậc Long ảnh ngắm đến. Trong lòng hừ nhẹ, không thấy con thỏ không giải ưng nhãi danh. Vương Diệp còn tưởng cùng lôi mộc cùng nhau qua đi. Tỏ vẻ tế phẩm đợi chút trở về lại làm. Lôi mộc đối Vương Diệp nói. Nếu tiền bối nói ta cùng hắc tiền bối cùng nhau qua đi liền có thể. Vậy chúng ta qua đi. Ngươi lưu lại cấp Long tiền bối chuẩn bị tế phẩm. Vương Diệp không đồng ý. Cùng Long ảnh nói. Làm ta cùng lôi mộc cùng nhau qua đi. Ta cho ngài làm 100 tế phẩm. Thành giao. Long ảnh cánh tay vung lên, Vương Diệp cùng lôi mộc. Còn có hắc liền thay đổi địa phương, Kim Bảo. Ba kỳ, hắn các ba ba đâu? Vì cái gì chỉ có hắn một cái để lại? Kim Bảo nôn nóng mà hướng về phía hoa tươi thượng Long ảnh kỳ kỳ giống, Long ảnh đặc biệt tà ác mà. Đối với Kim Bảo giữ tợn mà cười. Ngươi kêu a, kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Nói đi. Ngươi là lựa chọn tiến hóa thành ta như vậy uy vũ hùng tráng lại kiều diễm mỹ lệ Long tộc. Vẫn là lựa chọn những cái đó như không kéo nguyên tố tinh linh tộc. Kim Bảo, ngoặc kép, lựa chọn khó khăn, nguyên tố tinh linh. Lên giống như cũng thực nhiêu bẻ a, hắn trước đoạn gian mới cùng Tiểu Vân Tiểu Quang cùng nhau xem. Qua một cái rất dài phim hoạt hình, mặt nguyên tố tinh linh nhưng lợi hại. Vai chính đặc biệt tưởng được đến nguyên tố tinh linh, kỳ. Ngao, còn có người này khó cùng chim con giống nhau tiếng kêu. Cũng đến sửa đổi tới. Quá không khí phách, gia tạp kỳ. Đây là cái gì cổ quái cách gọi? Ta mới đã chết bao lâu? Này thượng viễn cổ loại thế nhưng từ bỏ Long tộc cùng nguyên tố tinh linh này hai điều cường tiến. Hóa con đường, bắt đầu hướng loài chim phát triển sao? Kỳ ô, ô ô kỳ. Ngao, ta chịu không nổi. Ngươi trưởng thành cái này nhỏ yếu bộ dáng còn chưa tính. Thế nhưng còn gọi đến như vậy khó. Ngươi cho ta lại đây. Ngươi hẳn là không có cha mẹ. Cũng không có được đến chính truyền thừa. Nếu không ngươi sẽ không trưởng thành cái dạng này. Là ai phu hóa ngươi? Như thế nào liền ngươi thành như vậy? Là quá nuông chiều. Kim Bảo cuồng nộ. Hắn vẫn luôn nóng hầm hập bụng rốt cuộc cho nhất phản ứng. Phốc. Kim Bảo phun một ngụm nóng bỏng kim sắc chất lỏng. Kim sắc chất lỏng rơi xuống hoa tươi thượng. Không có hòa tan hoa tươi. Ngưng tụ thành từng viên kim châu. Còn quái đẹp, long ảnh tiểu kích động. Gì? Còn có điểm bộ dáng sao? Cũng không tính quá không xong. Thế nhưng là trời sinh thuần nguyên tố thể. Chẳng những là kim hệ. Còn có thể điều tiết độ ấm. Không tồi không tồi. Thiên phú tạm được. Còn có điều đường sống. Ngươi cũng không cần tuyển. Ngươi cái này thể chất lựa chọn nguyên tố tinh linh chính là lãng phí. Vẫn là lựa chọn ta long tộc làm tiến hóa phương đi. Kim Bảo phun kia khẩu kim sắc chất lỏng. Liền có điểm héo héo, ngay cả long ảnh sử dụng thủy cuốn long đem hắn cuốn lên tới. Hắn cũng chưa sức lực phản kháng. Tùy ý thủy cuốn long đem hắn nhắc tới hoa tươi thượng, lại đây. Ngươi cái này tiểu tệ tử vận khí cũng coi như không tồi. Ta là thủy hệ, nhưng thủy sinh kim A. Ta thi cốt đối với ngươi hẳn là còn có chút tác dụng. Cùng với phóng hư thối, còn không bằng làm ngươi hấp thu. Có thể hấp thu nhiều ít liền xem ngươi năng lực. Kim Bảo một có thể hấp thu này siêu hung long tộc. Thi cốt, mất đi tinh lập tức lại về rồi. Hắn hoàn mỹ kế thừa hắn tiểu diệp tử 33 hạng nhất tính chất đặc biệt. Chỉ cần có chỗ tốt lấy, tuyệt không sẽ khách khí. Càng sẽ không nương tay, kỳ ô. Hắn nhất định sẽ đem này long thi cốt tinh hoa toàn bộ hấp thu. Nửa điểm đều không cho hắn lưu. Hắn dùng hắn cơm đâu thề. Vương Diệp, Lôi Mộc cùng Hắc cuối cùng tiến vào chính lao tù nội, vừa tiến đến bọn họ liền đến thê lương tiếng. Kêu, cái loại này vô pháp dùng ngôn ngữ thanh âm. Căn bản là không giống như là nhân loại có thể phát tới, hơn nữa bởi vì phát tê tiếng la chính là vong linh, bọn họ thanh âm trực tiếp công kích tinh hạch. Nếu tinh lực hơi yếu tồn tại, tiến vào này, đến nay đó thê lương kêu to. Chỉ sợ tinh hạch đều sẽ vỡ ra, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đã có chuẩn bị. Hơn nữa, bọn họ tinh lực đều 10 cường. Còn làm thật mạnh phòng hộ. Này đó tiếng kêu tuy rằng chói tai. Nhưng đối bọn họ ảnh hưởng không, hắc, uông. Siêu hung giống lên một tiếng, vừa rồi có kia long cốt tàn lưu ý thức ở. Đều không có nó phát huy đường sống. Nó đến làm hai nhân loại tiểu nhãi con biết. Nó cũng là cái này lao tù chuỗi đồ ăn nhất thượng tầng, thê lương tê tiếng la đột nhiên im bặt dầm. Như là xiềng xích thanh âm trên mặt đất kéo túm, Vương Diệp minh bạch này đó đều là hồn thể cụ tượng. Hóa làm cho thanh âm, nhưng cũng đủ để xem này các vong linh thực lực. Lôi Mộc bỗng nhiên bắt lấy Vương Diệp tay. Truyền âm nói, không cần đốt đèn, này vong linh chán ghét quang mang, Vương Diệp gật đầu. Chậm rãi điều thích hai mắt của mình, hắc tựa hồ biết bọn họ yêu cầu gian thích ứng. Liền canh giữ ở bọn họ bên người, chung quanh xiềng xích phết đất thanh âm càng ngày càng nhiều, nhưng cũng hứa kiêng kỵ hắc. Còn không có ai tới gần bọn họ, nhưng Vương Diệp tới rồi dồn dập tiếng hít thở. Hắn còn đến mơ hồ thì thầm, như là đang nói, có người sống vào được, ngoặc kép, hết chương.